Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, Bạch Khởi vs Điền Khánh. Vương Tiễn đền tội, canh 2, Hàn Sở biên cảnh, đen nghịt đại quân liên miên hơn 10 dặm, cờ xí phần phật, già thiên tế nhật. Điền Khánh cùng Mai Tam Nương xuất lĩnh 400.000 huyền giáp quân chỉnh tề túc liệt kê. Sáng loáng đao thương hàn quang rạng rỡ. Thời gian 16 năm, hai người tại Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng dưới, tu vi tăng vọt, bây giờ đã là thiên nhân thất trọng, tu luyện vạn đạo kinh cùng phi giáp môn âm dương huyền giáp công. Có thể xưng đầu đồng cánh tay sát, bách chiến vô hại. Điền Khánh dáng người khôi ngô, tay cầm hai thanh cánh cửa lớn cẩn trọng đoàn đao, giống như một cái thế lực bá chủ. Mai Tam Nương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có lồi có lõm, màu đồng cổ da thịt tràn ngập lực lượng, tư thế hiên ngang. Tại trước người hai người còn có một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên. Thanh niên tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, ánh mắt cơ trí, khí chất bất phàm, hắn cũng là Diệp Đông Hoàng đại đệ tử Hàn Phi, bây giờ tu vi cũng tăng trưởng nhất trọng, đạt tới thiên nhân hai trọng, kỳ thật hắn mới tính cái này huyền giáp quân thống soái. Dù sao Điền Khánh cùng Mai Tam Nương võ dũng có thừa, mưu lược không đủ, xông pha chiến đấu, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, nhưng thống soái 400.000 đại quân cũng có chút không đủ. Tại đối diện bọn họ, chính là Bạch Khởi thống soái 200.000 đại quân, tuy nhiên nhân số kém gấp đôi, nhưng vẫn như cũ khí thế như hồng, không chút nào yếu thế. Bạch Khởi một thân màu đen chiến giáp, tay cầm một thanh trường thương, khí thế ngập trời, coi như đối mặt gấp hai địch nhân, vẫn như cũ không có chút nào khiếp ý, chiến ý vâng trào, giết, giết. Đến lúc này, cũng không có chuyện gì để nói. Là một chữ, làm, song phương đại quân cùng nhau nộ hống, nện bước chỉnh tề leng keng tốc độ, giống như một dòng lũ lớn xông về trước giết. Điền Khánh cùng Mai Tam Nương một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, giống như một thanh dao nhọn, không gì không phá. Bạch Khởi cưỡi chiến mã, tay cầm trường thương, đồng dạng xông vào đại quân phía trước nhất, giống như một thanh kiếm sắc, oanh, ầm ầm, trong chốc lát, song phương đại quân đụng vào nhau, đánh giáp lá cà, huyết nhục văng tung tóe, máu chảy thành sông, trong chớp nhoáng này va chạm, song phương tối thiểu thương vong mấy vạn, ở vào phía trước nhất giáp sĩ tại cái này tiếp xúc thời khắc, cơ bản một chút liền bị nghiền nát. Sinh mệnh ở thời điểm này lộ ra càng yếu ớt. Bạch Khởi trường thương quét ngang, giống như nộ long vẫy đuôi, hung hăng quất hướng Điển Khánh cùng Mai Tam Nương. Hai người giơ lên binh khí ngăn cản, lại cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh tới, mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt bị đẩy lùi. Bất quá thân thể hai người cường đại, coi như Bạch Khởi có thiên nhân cửu trọng tu vi cùng đại quân khí thế tăng thêm, cũng chỉ là nhất thương tát bay hai người, không có thương tổn đến bọn họ. Giờ phút này, đại quân trùng sát cùng một chỗ, huyền giáp quân tu luyện vạn đạo kinh cùng hoành luyện ngoại công. Nhục thân mạnh mẽ, lực lượng khủng bố, một đao có thể đem người chém thành hai khúc. Còn trang bị viễn siêu tần quân khải giáp cùng binh khí, tăng thêm nhân số ưu thế, trong nháy mắt thành ưu thế áp đảo, làm sao có thể mạnh như vậy? Diệp Đông Hoàng ngắn ngủi 16 năm làm sao bồi dưỡng được cường đại như thế quân đội? Bạch Khởi rung động trong lòng, tràn đầy nghi hoặc, không nghĩ tới đại tần thất thế tích lũy quốc lực xây dựng đại quân thế mà hoàn toàn không phải Diệp Đông Hoàng đại quân đối thủ. Hắn làm sao biết Diệp Đông Hoàng nắm trong tay các loại viễn siêu đại tần thế giới võ công cùng kỹ thuật, vô luận binh khí khải giáp chế tạo, công pháp bí thuật, còn là tu luyện tư nguyên, đều hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với. Diệp Đông Hoàng còn có các loại sản lượng cao linh mễ linh vật. Tuy nhiên rất cấp thấp, đối cường giả vô dụng, nhưng dùng để bồi dưỡng đại quân quả thực là như hổ thêm cánh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bắt giặc phải bắt vua trước. Nhìn lấy thủ hạ tướng sĩ không ngừng ngã xuống, Bạch Khởi ánh mắt sắc bén, sát khí ngang dọc, trường thương quét qua, đánh chết chung quanh một mảnh huyền giáp quân, hướng Điển Khánh Hòa Mai Tam Nương đánh tới. Tương xứng, ba người kịch chiến, Điển Khánh cùng Mai Tam Nương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể dựa vào kinh khủng nhục thân ngạnh kháng, nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ bị đánh bại. Thật mạnh nhục thân, Bạch Khởi kinh thán, trong tay động tác lại không chậm, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long, hung hăng đâm vào Điển Khánh ở ngực, đụng, một cỗ đại lực đánh tới, lực lượng tập trung ở một chút, ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu, dù là Điển Khánh nhục thân cũng gánh không được, cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt, cả người bị đánh bay. Sư huynh, Mai Tam Nương giống to, trong tay lưỡi hái chém về phía Bạch Khởi, lại bị trường thương quét bay. Bạch tướng quân quả nhiên lợi hại. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một cỗ kinh thiên kiếm mang dựng thẳng bổ xuống. Bạch Khởi kinh hãi, toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm thấy một cỗ đại khủng bố. Bản năng nâng lên trường thương, làm kiếm mang rơi xuống. Trường thương run rẩy, một cỗ đại lực đánh tới, Trắng Khởi thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Quỷ ước tử, là ngươi? Bạch Khởi ổn định bóng người, ngẩng đầu nhìn người tới, đồng tử nhăn co lại, nghĩ không ra lại là ẩn cư quỷ cốc tử. Bạch tướng quân, bệ hạ nhất thống thiên hạ, không thể ngăn cản, ngươi đầu hàng đi. Quỷ ước tử nhàn nhạt mở miệng. Bạch Khởi tuy nhiên thiên nhân cửu trọng tu vi, nếu là không có đột phá trước hắn khả năng còn không làm gì được. Nhưng như hôm nay người viên mãn hắn, Bạch Khởi căn bản không phải đối thủ. Chiến, Bạch Khởi không có nhiều lời. Tướng quân bách chiến chết, há có đầu hàng lý lẽ. Hét lớn một tiếng, đinh tai nhức óc. 200.000 đại tần tướng sĩ chiến ý dâng lên, thấy chết không sờn, vô tận chiến ý, sát khí tuôn ra nhập thể nội. Bạch Khởi trên thân khí thế liên tục tăng lên, giống như một tôn bất bại chiến thắng. Quỷ kiếp tử nhíu nhíu mày, trường kiếm vung lên, giữa thiên địa hiện lên từng cái đen trắng kiếm khí. Tung hoành chi đạo, ngang áp xuống, Bạch Khởi trường thương như rồng. Sát ý kinh thiên, một trận thảm liệt chiến đấu triển khai. Một bên khác, Bạch Diệc Phi xuất lĩnh 400.000 đại quân cùng Mông Vũ. Vương Tiễn xuất lĩnh 500.000 đại quân kích đánh nhau. Một trận chiến này càng thêm thảm liệt, trọn vẹn đánh một ngày, tử thương vô số, thây ngang khắp đồng. Hai ngày sau đó, trên đời chú ý đại chiến phân ra thắng bại. Tần Hàn chiến tràng, Bạch Diệc Phi đại bại Mông Vũ, Vương Tiễn, Tần Quốc 500.000 đại quân toàn quân bị diệt. Mông Vũ, Vương Tiễn bị Bắc Minh tử chỗ trảm. Hàn Sở chiến trường, Bạch Khởi 200.000 đại quân toàn quân bị diệt. Bạch Khởi lâm trận đột phá, đạt tới thiên nhân viên mãn, trọng thương bỏ chạy, chỉ một thoáng, thiên hạ xôn xao. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng đại quân chiến lực như thế cường hãn. Càng kinh ngạc chính là quỷ cốc tử. Bắc Minh tử loại này ẩn cư đồ cổ đều đi ra, còn giúp Diệp Đông Hoàng. Đồng thời, Ngụy Cương, Lý Mục xuất lĩnh 600.000 đại quân thế như trẻ tre, ép thẳng tới Tần Quốc Hàm Dương. Giờ khắc này, thiên hạ cục thế đã rõ ràng. Diệp Đông Hoàng trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tần Quốc coi như kéo dài hơi tàn, cũng rất khó dung chuyển Diệp Đông Hoàng địa vị. Một tháng sau, Ngụy Cương, Lý Mục đại quân công thành đoạt đất, đến Hàm Cốc Quan, cái kia quan tây theo cao nguyên, đông lâm tuyệt giản, nam tiếp tần lĩnh, bắc tắc hoàng hà, là tần quốc môn hộ, cũng là lớn nhất hùng quan. Chiến quốc lúc tần hiếu công theo ngụy quốc trong tay chiếm lấy hào hàm chi địa. Tại thiết chí này hàm cốc quan, cửa này quan thành đông tây dài 7.5 cây số. Cổ đạo chỉ chứa một xe thông hành, riêng có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Câu chuyện trước công nguyên 241 năm, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn, Vệ các nước hợp tung công Tần, đến tận đây bại còn, bắt đầu xây dựng vào Tây Chu, là đi về hướng Đông Lạc Dương, Tây Đạt Trường An vị trí hiểm yếu, Thiên Khai hàm cốc lớn mạnh quan trung, Vạn Cốc kinh hãi bụi hướng Bắc không, hai ngọn núi cao ngất sông lớn bên cạnh. Từ xưa hàm cốc nhất chiến tràng, từ xưa vì binh ra tất tranh chi địa. Chu Thận Tịnh Vương tam năm, Sở Hoài Vương nâng sáu quốc chi sư phạt Tần. Tần theo hàm cốc nơi hiểm yếu, làm sáu quốc quân đội thây nằm một chiều, máu chảy thành sông, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.